Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 đêm khuya kinh hồn 2. Vô luận là La Long vừa rồi vô cùng hoảng sợ nói ra câu nói kia vẫn là cách vách hết đợt này đến đợt khác, tiếng thét chói tai đều làm này gian trong phòng người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tam ca nghĩ đến đơn độc trụ một gian phòng cố ba cố mẹ, càng là nôn nóng, vội vàng nói, phương pháp Trương Tiểu Bạch, người mau qua đi bảo hộ cố lão sư. Đồng thời bọn họ cũng hướng cửa phòng lui lại, tựa hồ cảm giác được bọn họ muốn chạy trốn chạy. Những cái đó dây đằng đột nhiên nhanh hơn tốc độ hướng bên này lan tràn lại đây. A. La Long phát ra một trận ngắn ngủi kêu sợ hãi, không biết khi nào từ trần nhà thượng rơi xuống tới dây đằng gắt gao cuốn lấy cổ hắn, treo hắn đi lên trên đi. Trình Minh lúc này đã phát động lưỡi dao gió, xoát xoát mấy tiếng, kia trói trụ La Long dây đằng theo tiếng mà đoạn. La Long từ trần nhà thượng rớt xuống dưới, ngã trên mặt đất không kịp kêu lên đau đớn, vội vàng thao khởi chăn phía dưới đao đối với những cái đó dây đằng chính là một đốn chém lung tung. Mắt thấy trong phòng đã tất cả đều bò đầy, bọn họ vài cái đại nam nhân tệ ở chỗ này không hảo thi triển. Tam ca hô, trước đi ra ngoài lại nói. Mấy người vội vàng hướng phòng ngoại chạy tới. Trình Minh cản phía sau, dị năng kích động, vô số đạo lưỡi dao gió ào ào rung động, hướng những cái đó vụ điệu lên dây đằng gọt bỏ. Đầy đất đều là bị lưỡi dao gió chặt đứt dây đằng. Những cái đó dây đằng một bị tước đoạn rơi xuống trên mặt đất, từ đoạn rớt dây đằng cư nhiên trải ra huyết tới, nhìn thấy ghê người phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Những cái đó dây đằng lại như là có thể vô hạn kéo dài, bị chém rớt dây đằng lại nhanh chóng sinh trưởng lên. Trình Minh rốt cuộc rời khỏi phòng, giữ cửa vung liền đem những cái đó dây đằng tất cả đều nhốt ở trong môn. Nhưng mà môn mới đóng lại, chỉ nghe được oanh một tiếng, những cái đó dây đằng ninh thành một sợi dây thừng, cư nhiên trực tiếp đem kia phiến môn đụng phải một cái lỗ thủng. Sau đó vô số dây đằng từ cái kia lỗ thủng do ra tới bay nhanh hướng tới bọn họ cuốn lại đây. Cách vách ngủ Hoàng Mộng Giao, Hồng Tỷ, Cao Duyệt ba cái đại nhân, đồng thời còn có mười mấy cái tiểu hài nhi. Hoàng Mộng Giao đôi tay khởi động một mặt tường ấm đem Hồng Tỷ, Cao Duyệt còn có mười mấy cái hài tử tất cả đều chắn phía sau. Cùng bên cạnh cái kia phòng giống nhau, này gian trong phòng cũng giống nhau bò đầy những cái đó dây đằng. Nhưng là này đó dây đằng tựa hồ cũng cùng ngày đó biến dị tang thi giống nhau sợ hỏa. Một chốc lại là tất cả đều ở không trung thử lại là không dám duỗi lại đây. Đối diện một gian phòng lại là thỉnh thoảng truyền đến kêu sợ hãi. Bên kia chỉ ngủ hướng hứa hướng giật còn có Ngô Sâm, Tả Hữu, Hòa Hòa chờ vài cái tiểu hài nhi. Hướng có lẽ là cái thứ nhất phát hiện những cái đó dây đằng đi vào trong phòng tới. Nàng trước tiên chi nổi lên tinh thần lực cái chắn, lại vẫn là chậm một bước. Những cái đó dây đằng nhanh chóng quấn lên ba cái tiểu hài nhi cổ chân, sau đó đem bọn họ hướng ngoài cửa sổ kéo đi ra ngoài. Trong đó một cái liền có Tả Hữu. Ba cái tiểu hài nhi bị bắt lấy cổ chân hướng bên ngoài kéo hành, sợ tới mức oa oa kêu to. Tả Hữu càng là kêu đến giống giết heo giống nhau, cứu mạng a, có quỷ a, cứu mạng a. Một bên kêu một bên trên mặt đất liều mạng mà bắt lấy, muốn tìm được có thể bắt lấy đồ vật. Chỉ là trên mặt đất trừ bỏ dây đằng vẫn là dây đằng, nơi nào chảo được cái gì. Mặt khác tiểu hài nhi bao gồm Hướng Hứa đều bị này đó không biết là gì đó đồ vật cấp dọa tới rồi. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau hướng cửa thối lui. Tả Hữu, Ngô Sâm cùng Hòa Hòa đồng thời kêu sợ hãi. Lại là trước tiên liền phải phát ra đi cứu hắn. Hướng Giật bắt cái không cư nhiên làm cho bọn họ chạy ra tinh thần cái chắn ngoại. Hòa Hòa cùng Ngô Sâm đồng thời phát ra đi một tả một hữu bắt được Tả Hữu hai tay. Sau đó liền cắn răng gắt gao mà bắt được không chịu buông tay. Tả Hữu đã bị dọa khóc. Một bên khóc một bên kêu. Ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết. Bị ba cái không lớn không nhỏ hài tử gắt gao mà bám trụ. Kia dây đằng cư nhiên một chốc một lát cũng không làm gì được bọn họ. Ngô Sông bay nhanh từ trong lòng ngực, móc ra một phen tiểu đao tới sờ đến Tả Hữu bên chân. Sau đó bắt lấy cuốn lấy hắn cổ chân dây đằng dùng sức cắt lên. Nhưng mà không đợi hắn đem dây đằng ngăn cách, cửa sổ bên kia pha lê vết nứt chung lại ùa vào tới một ít dây đằng trực tiếp hướng về Ngô Sâm cuốn. Qua đi, Ngô Sâm tựa như không thấy được những cái đó hướng tới hắn cuốn lại đây dây đằng giống nhau. Chỉ là không ngừng mà nhanh hơn trong tay động tác, cắn răng bay nhanh ở dây đằng mặt trên qua lại cắt. Này đao là Cố Ninh đưa cho hắn tiểu đao hắn mỗi ngày mang theo trên người, không có việc gì thời điểm liền lấy ra tới ma một ma, đã ma đến bay nhanh, cư nhiên thật sự bị hắn cắt đứt cuốn lấy Tả Hữu dây đằng. Hắn trong lòng vui vẻ, còn không kịp kêu Tả Hữu mau đứng lên chạy đến Hướng Hứa bên người đi. Kia từ cửa sổ ùa vào tới dây đằng liền theo hắn đuôi lập tức cuốn lấy hắn toàn bộ nửa người dưới. Không đợi Ngô Sâm dùng trong tay tiểu đao đi cắt, liền dùng lực túm hắn ra bên ngoài kéo đi. Này cổ lực phi thường to lớn, lại là một chút liền đem hắn túm lên mang theo hắn nhảy ra cửa sổ. Ở nhảy ra cửa sổ nháy mắt. Những cái đó dây đằng đã đem thân thể hắn toàn bộ đều như là ve nhộng giống nhau bao bọc lấy. Sau đó liền như vậy ngã ra cửa sổ. Ngô Sâm, Hòa Hòa cùng Tả Hữu kinh hoàng kêu to. Hai người hồng hốc mắt từ trên mặt đất bò dậy liền phải hướng cửa sổ phát qua đi. Sau đó đã bị hai tay cấp túm trở về. Tam ca một tả một hữu bám trụ bọn họ hai cái hướng ngoài phòng triệt hồi. Hòa Hòa cất kêu to. Tam thúc, Ngô Sâm bị vài thứ kia bắt đi. Tam thúc chỉ là không rên một tiếng. Trong tay gắt gao mà bắt lấy bọn họ hai cái hướng ngoài phòng triệt hồi. Đồng thời thỉnh thoảng ngưng hóa khai cuột thuận tới ngăn cản trụ những cái đó không ngừng phát lại. Đây dây đằng. Đem hai cái không ngừng dãy giụa Tả Hữu Hòa Hòa nhét vào mặt sau binh lính trong tay. Xem trọng bọn họ, lầu hai Trương Tiểu Bạch cũng mang theo Cố ba ba Cố mụ mụ từ lầu hai chạy xuống dưới. Tam ca không thấy được cùng hắn cùng nhau quá khứ phương pháp. Tức khắc hỏi, phương pháp đâu? Trương Tiểu Bạch thở hổn hển chạy xuống tới nói, hắn đi tìm Cố Ninh. Tam ca lúc này mới phát hiện hình như là vẫn luôn cũng chưa nhìn đến Cố Ninh. Mắt thấy những cái đó dây đằng không ngừng va chạm hắn kia đổ ở cửa tường đất. Tường đất kiên trì không được bao lâu. Vì thế đối với bọn lính nói, các ngươi trước đem bọn họ đưa tới trên xe đi. Chú ý an toàn, Hòa Hòa kêu to, không cần, chúng ta muốn đi cứu Ngô Sâm. Cố Ninh tỷ tỷ đâu? Cố Ninh tỷ tỷ sẽ giúp chúng ta cứu Ngô Sâm. Nghe, Cao Duyệt đột nhiên lạnh lùng nói. Nếu ngươi không nghĩ có người bởi vì ngươi mà chết, liền câm miệng của ngươi lại ngoan ngoãn cho ta lên xe. Liền Tả Hữu đều bị Cao Duyệt thình lình xảy ra lạnh băng thanh âm cấp hù ở. Chỉ có thể kéo kéo Hòa Hòa cánh tay. Nói, Hòa Hòa. Chúng ta lên xe đi, chúng ta lưu lại nơi này cũng cứu không được Ngô Sơ Mẩn đi, ngươi yên tâm. Cố Ninh tỷ sẽ giúp chúng ta đem Ngô Sâm cứu trở về tới. Hòa Hòa tuy rằng hốc mắt đỏ bừng, lại cũng chỉ có thể gật gật đầu. Bọn lính liền bảo hộ cố ba ba, cố mụ mụ, Hồng tỷ, Cao Duyệt, còn có một ít sợ tới mức sắc mặt trắng. Bệch hài tử rút khỏi căn nhà này, phương pháp đầu tiên là gõ vài hạ Cố Ninh môn, phát hiện bên trong vẫn luôn không có động tĩnh. Hơn nữa môn cũng khóa trái, mạnh mẽ va chạm cùng kêu gọi Cố Ninh tên bên trong cũng không có phản ứng. Phương pháp nóng vội dưới trực tiếp cử đao liền chém, đem khóa chém hư, đẩy môn, bên trong lại là rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Hắn chạy vội tới cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại, chỉ là bên ngoài đen nhánh một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới. Hắn đối với phía dưới hô hai tiếng, không có Cố Ninh đáp lại, ngược lại là đem dây đằng hấp dẫn lại đây. Hắn chém rớt những cái đó dây dưa, dây đằng, sau đó nhanh chóng từ căn nhà này lui đi ra ngoài. Sau đó bắt đầu tìm mặt khác phòng, phía dưới người chỉ nhìn đến phương pháp dùng cực nhanh tốc độ mở ra một phiến phiến môn. Lại từ đầu đến cuối đều không có nhìn đến Cố Ninh, tức khắc đều có loại điểm xấu dự cảm. Phương pháp đã phi thường mau tốc độ tìm kiếm xong lầu 2 sở hữu phòng, sau đó từ thang lầu thượng lao xuống đi, sắc mặt trắng bệch, hộc ra một cái làm tất cả mọi người chấn kinh rồi tin tức. Cố Ninh không thấy, buổi tối nhiệt độ không khí phi thường thấp. Nhưng là lúc này hắn trên trán lại che kín mồ hôi. Mặt trên ta tìm khắp, đều không có nhìn đến Cố Ninh. Nàng phòng môn là khóa trái, giả đạo trường quát. Còn thất thần làm gì, còn không đi cứu người. Tuy rằng mọi người trong tiềm thức đều cho rằng bất luận cái gì một người đều có khả năng xảy ra chuyện, nhưng là Cố Ninh sẽ không. Nhưng là lúc này sự thật đã bãi ở trước mắt, bọn họ không thể không làm nhất hư tính toán. Nếu muốn cứu người, vậy đến đem những cái đó dây đằng nhổ cỏ tận gốc. Nhưng mà, ở bọn lính lui ra ngoài sau, những cái đó dây đằng cũng đã đem đại môn cũng phá hỏng. Vô số dây đằng từ mỗi cái trong phòng trào ra tới, như là từng điều âm lãnh xà giống nhau, làm người khóc cả người phát lạnh. Đã có vài cái tiểu hài nhi cùng một sĩ binh bị dây đằng kéo đi rồi. Nghĩ đến kia hai cụ bị hút khô rồi huyết nhục thi thể, tất cả mọi người cảm thấy sởn tóc gáy. Tam ca sắc mặt ngưng trọng nhìn những cái đó dây đằng tầng tầng vây quanh lại đây. Đối với phương pháp nói, phương pháp, ngươi tốc độ nhanh nhất, ngươi thử xem có thể hay không đem những người đó trước cứu ra, muốn ở như vậy nhiều dây đằng chung đi tới, hơn nữa vẫn là một người, đây là rất nguy hiểm. Nhưng là những cái đó đã bị dây đằng cuốn đi người lúc này tình cảnh càng thêm nguy hiểm mà đi. Phương pháp nắm chặt trong tay đao, nửa phần do dự cũng không có. Lau một phen trên mặt hãn, trịnh trọng gật đầu. Hảo, chỉ cần nghĩ đến Cố Ninh khả năng bị này đó ghê tởm dây đằng bao vây thành một tầng nhộng giống nhau đồ vật, sau đó bị hút khô huyết nhục, hắn một khắc cũng không thể đợi. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, hắn cả người giống như là một đạo tia chớp giống nhau hướng tới lầu hai vọt đi lên. Trên mặt đất dây đằng như là có sinh mệnh lực giống nhau vặn vẹo. Đưa một chân bước lên đi thời điểm, những cái đó dây đằng liền sẽ vươn vô số chi nhánh muốn trói trụ này chỉ chân. Nhưng mà phương pháp tốc độ cực nhanh, những cái đó chi nhánh mới sinh ra tới, hắn đã tới rồi 2 mét có hơn. Trương Tiểu Bạch liếm hạ môi, trên tay cuốn quanh bạo liệt lôi điện. Hảo các bằng hữu, chúng ta cũng khởi công đi. Vừa rồi một mảnh đen nhánh, Hơn nữa lần đầu tiên gặp được thực vật biến dị, tất cả mọi người rối loạn tay chân. Nhưng mà đã trải qua vừa rồi ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau, dị năng giả nhóm lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hơn nữa có Hoàng Mộng Giao ánh lửa chiếu rọi, không hề là vừa mới đen nhánh một mảnh, hoàn toàn không biết ai là ai dưới tình huống. Tất cả mọi người bắt đầu phát huy khởi chính mình bình thường sức chiến đấu tới. Trương Tiểu Bạch bắt lấy một cái từ trên mặt đất bay lên tới hướng tới hắn quấn lại đây dây đằng. Sau đó trên tay hắn lôi điện liền theo kia căn dây đằng nháy mắt kéo dài đi ra ngoài. Toàn bộ dây đằng giống như là bị điện giật cá trạch giống nhau kịch liệt chấn động lên. Dây đằng thượng Thanh Diệp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô vàng. Cuối cùng phát ra một trận tiêu xú vị, Trình Minh lưỡi dao gió đã cuốn cơn lốc phát ra. Hắn nghĩ đến Cố Ninh khả năng lâm vào hiểm cảnh, dị năng tức khắc điên cuồng tuôn ra mà ra, lưỡi dao gió số lượng lại lần nữa gia tăng gấp đôi, mang theo sắc bén tiếng xé gió. Mặc dù là dây đằng tái sinh chi lực tốc độ lại mau cũng so ra kém Trình Minh như thế dày đặc lưỡi. Giao gió công kích, từ đoạn rớt dây đằng chung bắn ra tới huyết cơ hồ hạ thành một hồi huyết vũ. Giả đạo trưởng lại là phát ra một tiếng thảm gào. Trình Minh ngươi phát đại chiêu chú ý điểm A, bắn bần đạo một thân huyết. Hắn trong miệng tuy ở trách cứ. Dị năng lại là nháy mắt điều động ra tới, trực tiếp một chân mạnh mẽ dẫm chung trên mặt đất một cây dây đằng. Sau đó dị năng kích động, lấy kia căn dây đằng, vì nguyên điểm chung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại băng xương. Sau đó hoàn toàn đông cứng ở băng không thể động đậy. Tam ca thổ hệ dị năng cùng chung húc thủy hệ dị năng ở đối mặt loại này thực vật biến dị khi lực. Công kích đối lập khởi kia ba cái biến dị hệ người tới nói muốn kém không ít. Chỉ có thể đương phụ trợ công kích, giúp ba người kia ngăn trở một ít công kích, đồng thời dùng đao chém ly chính mình gần một chút dây đằng. Hoàng Mộng Giao hỏa hệ dị năng tuy rằng lực sát thương đại, nhưng là bọn họ hiện tại tất cả mọi người ở trong phòng. Nếu thật sự thiêu cháy khả năng sẽ tạo thành ngộ thương trạng huống. May mắn chính là vô luận là động vật vẫn là thực vật, đối với hỏa đều có một loại thiên nhiên sợ hãi cảm, cho nên Hoàng Mộng Giao chỉ là khởi động một mặt tường ấm liền cũng đủ thế bên này người ngăn cản. Nơi có công kích, làm cho bọn họ có thể yên tâm phóng thích chính mình dị năng. Vẫn luôn không có gì biểu hiện cục đá lần này rốt cuộc bày ra ra lực lượng dị năng khủng bố chiến. Lực, hắn không tránh không tránh, trực tiếp một phen nhéo những cái đó hướng tới hắn duỗi lại đây dây đằng. Dùng tay bay nhanh vòng vài vòng đem những cái đó dây đằng vòng ở tay trái cánh tay thượng. Sau đó tay phải bắt lấy chiến ở chính mình trên tay trái kia một đống dây đằng khẽ quát một tiếng. Lúc sau dị năng điều động lên, lực lượng nháy mắt bạo tăng đến gấp 10 lần trở lên. Chỉ nghe được từng đợt giòn nứt bạch bạch tiếng vang lên. Những cái đó nguyên bản gắt gao đem chính mình xúc tu thượng tiểu giác hút hút trên mặt đất dây. Đang bị từ trên mặt đất ngạnh sinh sinh rút lên, cục đá trong tay kia một đống dây đằng lại là bị bứt lên tới một mảnh ít nhất có 3 mét như vậy. Khoan khu vực dây đằng, lúc này cục đá lại lần nữa một tiếng gầm nhẹ, lực lượng lại lần nữa kéo lên, chỉ nghe được những cái đó đứt gãy bạch bạch thanh lại lần nữa vang lên. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Những cái đó dây đằng cư nhiên bị cục đá ngạnh sinh sinh túm chặt đứt. Huyết hoa vẩy ra lên, phá lệ huyết tinh, trong lúc nhất thời lại là đem tất cả mọi người chấn trụ. Chỉ là nháy mắt bọn họ liền tỉnh táo lại, lầu một xuất khẩu đã bị hoàn toàn phong kín. Bọn họ bắt đầu nhanh chóng rửa sạch ra một cái đi thông lầu hai con đường tới. Bọn họ lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng. Những cái đó đã bị biến dị dày đằng cuốn đi, mọi người nhất định phải chống đỡ chờ bọn họ đem bọn họ cứu ra. Cố Ninh, ngươi chống đỡ, nhất định không cần chết a. Phương pháp dùng trong tay đao liều mạng cắt cái này đã bị dây đằng triền kín mít người kén. Mồ hôi trên trán tích pha nước mưa theo lông mi tích tiến trong ánh mắt khiến cho một mảnh phỏng. Nhưng là hắn lại là cảm thụ không đến giống nhau. Hắn liều mạng muốn đem này đó dây đằng cởi bỏ. Bởi vì kịch liệt ma sát hắn nắm đao bàn tay đã bị ma phá ma đến máu tươi đầm đìa, hắn lại giống như một chút cũng không có cảm giác được đau. Lúc này hắn trong lòng chỉ có một vô cùng ích kỷ ý tưởng. Này một cái nhất định phải là Cố Ninh. Nhất định phải là tồn tại Cố Ninh. Ở hắn bên cạnh đã nằm hai cái bị cởi bỏ dây đằng tiểu hài nhi. Bọn họ sắc mặt xanh mét. Đôi mắt vô thần mà trừng mắt rơi xuống vũ màu đen không trung. Mặc dù có vũ rơi vào bọn họ trong mắt, bọn họ cũng không có chớp một chút đôi mắt. Kia nước mưa lại theo khóe mắt chảy xuống tới, hình như là từ bọn họ lỗ trống trong ánh mắt chảy ra. Nước mắt, gầy yếu ngực không có một chút phập phồng, đã mất đi hô hấp. Hết chương.